Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 627, chương 103, chính tay đâm lỗ Phạm Minh. Đại trận đã hoàn toàn dừng lại, khói mù tan hết, Long Linh biến mất, tiếng sấm cũng đã biến mất, chỉ còn lại sét đánh qua sau khói xanh lượn lờ bồng bềnh ở cái sơn cốc này. Kèm theo rền vang tiếng mưa rơi, trong sơn cốc hoành trần thi thể, hết thảy đều như vậy thê lương. Ta bước chân bởi vì mệt mỏi có một ít phù phiếm, dẫm ở kèm theo bùn lầy cỏ xanh trên, càng là dọc theo đường đi chật vật quăng mấy lần. Nhưng là hết thảy các thứ này đều không thể ngăn cản ta muốn chính tay đâm lỗ Phạm Minh quyết. Tâm, huynh đệ của ta môn cho đến bây giờ, ngoại trừ ta, không có một người là đứng. Chỉ có ta thay bọn họ hoàn thành này một cái chung nhau nguyện vọng. Trong đại trận, mấy cái nón lá rộng vành quái vật thi thể cứ như vậy hoành trần ở bên trong đại trận. Bên kia, đã có mấy động tác nhanh nhân, đi đem Tuệ Căn Nhi tìm được. Đang ở đưa lên kia chiếc máy bay trực thăng, đi theo mà tới nhân viên làm việc nói cho mọi người. Trên phi cơ trực thăng có xử lý khẩn cấp thương thế dược vật, còn có đi theo thầy thuốc cùng y tá. Vài người mang Tuệ Căn Nhi, vừa vặn cùng phải đi chính tay đâm lỗ Phạm Minh ta gặp thoáng qua. Ta dừng bước lại, nhìn một cái Tuệ Căn Nhi. Đứa nhỏ này đã chiến đấu thành hình dáng ra sao à? Chỉ cần thân thể phơi bày ở ngoại địa phương đều là máu tươi, vầy kết, mới mẻ, lan lộn hợp lại cùng nhau. Nếu như không phải từ tiểu bị rèn luyện thân thể căn cơ được, phỏng chừng lần này hắn cũng rất nguy hiểm. Ta cầm Tuệ Căn Nhi thủ, nhìn hắn coi như vững vàng hô hấp, trong lòng ít nhiều cũng an tâm một ít. Tuệ Căn Nhi, chúng ta thắng, tiểu quỷ cũng đang siêu độ. Bây giờ ca liền đi giết lỗ Phạm Minh, tự mình giết chết nó. Ngươi tốt hay tốt nói lời này thời điểm, ta hốc mắt có chút phiếm hồng, cơ hồ là không tự chủ được nhìn một cái bên kia đỉnh núi. Hồng tử thi thể hay lại là như vậy đứng lặng yên ở trên đỉnh núi. Hắn là như vậy đang nhìn chứ? Ta cho là Tuệ Căn Nhi sẽ không có đáp lại, nhưng muốn lúc này Tuệ Căn Nhi bỗng nhiên mở mắt, rất là cố hết sức mỉm cười một cái, hỏi: Ta chúng ta thắng. Ta trọng trọng gật đầu. Tuệ Căn Nhi nụ cười lần nữa thâm đi một tí, cố hết sức muốn nâng tay phải lên. Lúc này, ta mới chú ý tới tay phải hắn còn nắm thật chặt thanh kia giới đao. Ta vội vàng đỡ tay hắn. Hắn nhìn ta, trong mắt thiêu đốt một loại phẫn nộ cùng kiên định. Sau đó nói với ta đến: Ca dùng cái này coi như ta một phần. Ta nhận lấy giới đao, buông ra Tuệ Căn Nhi thủ. Lấy tay vỗ nhẹ nhẹ một cái Tuệ Căn Nhi bả vai. Nhưng sau đó xoay người đi về phía đại trận sâu bên trong. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì trùng hợp, lỗ Phạm Minh lại đang đại trận trung ương nhất nơi. Ngay từ đầu nó rõ ràng không phải là ở chỗ này, còn lại nón lá rộng vành quái vật đều đã bỏ mình, duy chỉ có lỗ Phạm Minh. Ta nhìn thấy nó còn đang dùng rằng muốn đứng lên. Chung quanh là tràn đầy từ bi kinh văn siêu độ tiếng. Bên kia là điểm một cái cùng Đỗ Cầm mẹ con tình rốt cuộc đến viên mãn ấm áp hình ảnh. Mà ta ở chỗ này, nhưng là đem muốn giết chóc. Nhưng ta cố chấp cho là đây cũng là một phần từ bi. Tuệ Căn Nhi thanh kia nặng nề giới đao bị ta kéo ở trong tay. Mũi đao vạch qua mặt đất, dọc theo đường đi vang lên lã chã tiếng kim loại. Ta biểu tình bình tĩnh, nhưng khi nhìn lỗ Phạm Minh cặp mắt, lại như muốn phun ra phẫn nộ ngọn lửa tới. Lỗ Phạm Minh vốn là muốn dùng rằng đứng lên, nhìn thấy ta tới rồi, ngược lại bình tĩnh ngồi xuống, yên lặng nhìn ta, phảng phất là chờ đợi ta đến. Ta cầm đao đứng ở lỗ Phạm Minh trước người, chẳng qua là như vậy yên lặng một giây, liền nhấc lên giới đao. Ta sẽ không để cho nó thống khoái như vậy, một đao sẽ chết đi. Bởi vì nó thiếu ta mỗi một huynh đệ một đao, ta canh không lo lắng nó có thể phản kháng. Trải qua sét đánh như thế, coi như lão thôn trưởng cũng không có lực phản kháng, huống chi là nó. Ta cuối cùng chi cũng là muốn tử. Người nguyện ý nghe ta mấy câu nói sao? Luôn cảm thấy trầm mặc như vậy chết đi không phải là ta lỗ Phạm Minh thái độ. muốn nghe không? Liên quan tới Côn Lôn, ta đao dừng ở cách Lỗ Phàm Minh thân thể một tấc địa phương. Nó còn lại lời nói, ta đều thờ ơ không động lòng. Nhưng là nó lại nhấc lên Côn Lôn. Chẳng lẽ bọn họ những thứ này tà ác người, cũng là tâm tâm niệm niệm đến Côn Lôn sao? Ta buông xuống đao, nói đến, ngươi còn có 2 phút thời gian. 2 phút sau khi, ta sẽ tiễn ngươi lên đường. Lỗ Phàm Minh cười, ở đó Trương đã thi hóa trên mặt. Nụ cười này là dữ tợn kinh khủng như vậy. Nó hay lại là cố gắng dùng răng, bị lôi đã bổ tới tiêu hóa thân thể. Lại còn là cứ như vậy dựa vào thụ đứng lên. Ta Lỗ Phàm Minh, phải chết cũng chỉ có thể đứng tử. Bởi vì ta cho tới bây giờ sẽ không đối với lão thiên khuất phục quá. Chúng ta ở trong mắt của lão thiên là cái gì? Chính là con kiến hôi. Tu giả đây, chẳng qua là cường tráng một chút con kiến hôi. Chúng ta tu đến cuối, thật sự có thể được là cái gì? Còn chưa phải là chết. Cho nên, ta muốn hợp lại, ta muốn phấn đấu. Ta cảm thấy chúng ta nhân loại với lão thiên mà nói thực ra giống như ha ha giống như các ngươi hoa. Hạ dưỡng cổ người đang dưỡng cổ, lẫn nhau chém giết, cường tráng nhất một cái, mới được nhiều tài nguyên hơn, mới có thể sống sót. Ta có cần gì phải đi đồng tình khác con kiến hôi sinh mệnh? Lỗ Phàm Minh rốt cuộc vẫn là điên cuồng như vậy. Hắn căn bản sẽ không biết sinh mệnh bản chất. Còn sống, cố nhiên có khổ sở phương. Chết đi, cố nhiên cũng là đáng sợ. Nhưng là mạng sống con người không phải là từng đời một tích lũy. Tịnh hóa đến chúng ta tự thân sao? Một viên hiền lành, dồi dào mà không tiếc tâm linh có cái gì đáng sợ? Sinh cũng hà ai, chết có gì khổ, ta vui vẻ sống qua, đến ta nhắm hai mắt lại thời điểm, lòng ta không tiếc nuối, đó cũng là một loại thản nhiên a. Ở cái thế giới này, vô luận có bao nhiêu bi ai sự tình, người không thể chối chính nghĩa cùng thiện lương vĩnh viễn là chủ lưu. Một ngày nào đó, cả nhân loại tộc quần cũng sẽ đi về phía một loại sạch sẽ sinh mệnh bản chất. Đó mới là lão thiên sáng tạo luân hồi, sáng tạo mặt trời lên mặt trời lặn, sinh sôi không ngừng ý nghĩa. Đáng tiếc, những đạo lý này Lỗ Phàm Minh vĩnh viễn không hiểu. Ta cũng vô ý cùng nó tranh luận cái gì. Ta chỉ là lạnh lùng nhìn nó nói đến. Những thứ này cùng Côn Lôn có quan hệ gì? Đương nhiên là có. Trong cái vòng này, chỉ cần là nòng cốt vòng nhân đều biết Côn Lôn tồn tại. Có thể là thế nào đi? Côn Lôn con đường kết quả ở nơi nào? Không biết vẫn không biết. Biết cũng húy mạc như thâm. Chẳng qua là có một câu trả lời hợp lý. Biết cũng không đi được. Nhưng là, ta làm sao biết cam tâm? Giống như ta không cam lòng nhân có khối người. Cho nên, mới có C công ty tồn tại. Chúng ta phát hiện một cái bí mật. Người muốn nghe sao? Muốn không? Lỗ Phàm Minh híp mắt mang theo một loại nghiền ngậm ánh mắt nhìn ta. Ta rất ghét nó loại ánh mắt đó. Như vậy ta nghĩ tới rồi ta cùng lão hồi từng tại nó nơi đó lúc ăn cơm sự tình. Ta cũng nheo lại cặp mắt, nhấc lên giới đao, nói đến, Côn Lôn đối với ta rất trọng yếu. Bí mật ta cũng rất muốn biết. Đáng tiếc ta không muốn để cho loại người như ngươi cặn bã. Không, bây giờ hẳn là thi cặn bã. Lại sống thêm ở trên thế giới 1 phút rồi. Quét một tiếng, giới đao xẹt qua Lỗ Phàm Minh thân thể. Kia đã bị đánh thành than thân thể. Bị sắc bén giới đao cắt ra. Một đạo vết thương thật dài. Từ ngực một mực lái đến bụng. Kia vỡ ra tới thịt. Giống như Lỗ Phàm Minh nhân như thế. Không phải nhân loại cái loại này đỏ tươi màu da. Mà là một loại than như vậy màu đen. Cũng càng không có huyết dịch chảy ra. Như vậy cũng tốt, máu tươi loại nhân này mới có đồ. Lỗ Phàm Minh không xứng. Một đao này, là ta giúp lão hồi cho ngươi. Ta bình tĩnh nói đến, tiếp lấy lại nhấc lên giới đao. Ha ha ha, ngươi cũng bất quá chẳng qua là con kiến hôi. Ngươi cũng không đi được Côn Lôn. Ngươi cũng không đi được. Một đao này ngược lại khơi dậy Lỗ Phàm Minh điên cuồng. Nó cười lớn điên cuồng hét lên đến. Cái này ngược lại để cho ta nghĩ tới một cái vấn đề. Lỗ Phàm Minh chết như vậy, cũng quá mức tiện nghi nó. Cương thi loại vật này là căn bản không có cảm giác đau. Muốn khiến chúng nó cảm nhận được bị thương, chỉ có tràn đầy dương khí vật kiện nhi, giống như nếp loại đồ vật, mới có thể hoàn toàn khiến nó cảm giác đau đớn. Nếp ta không có, nhưng là ta cười lạnh một tiếng, dùng giới đao không chút do dự vạch qua ta ngón giữa. Mới vừa rồi mới bị phá vỡ qua một lần ngón giữa truyền đến một trận đau đớn. Nhưng ngón giữa huyết cũng thành công nhiễm phải rồi giới đao lưỡi đao. Lỗ Phàm Minh đoán ra ta muốn làm gì rồi. Bỗng nhiên nhìn ta điên cuồng hét lên đến. Trần Thừa Nhất, ta là một kẻ hấp hối sắp chết rồi. Ngươi không cần hèn hạ như vậy chứ. Hèn hạ, ngươi cảm thấy ngươi phối nói cái từ này sao? Mới vừa rồi một đao kia không tính là. Đây là ta thay lão hồi lần nữa cho ngươi một đao. Nói xong, ta dựa theo mới vừa rồi vết thương. Lại vừa là hung hăng xuống một đao. Lỗ Phàm Minh phát ra thống khổ. Tan nát tâm can kêu gào. Ánh mắt cũng biến thành tuyệt vọng. Nó luyện chế tiểu quỷ thời điểm. Không chừa rồi tàn nhẫn chuyện. Một điểm này nhi nó thì không chịu nổi. Có thể nó trên bản chất là một người điên. Hơn nữa còn là một cái tàn nhẫn người điên. Nó bắt đầu điên cuồng hô to. Trần Thừa Nhất, ngươi để cho ta tuyệt vọng. Ha ha ha thôi, ta ngay từ đầu cũng là cho ngươi tuyệt vọng. Ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi đang tìm ngươi sư phụ. Ta cho ngươi biết, ngươi không đi được, ngươi không tìm được. Ngươi biết cái bí mật kia là cái gì không? Chính là chỉ có cường đại sinh mệnh thể. Cường đại đến nghịch thiên, mới có thể bị Côn Lôn triệu hoán. Côn Lôn mới không phải là cái gì thánh địa. Đó là thu dụng vô số nhân vật đáng sợ địa phương. Biết C công ty là nhân vật gì sao? Bởi vì đó là dùng rất khác biệt biện pháp đi đến Côn Lôn. Ha ha ha, đây chính là cuối cùng nguyện vọng a. Dù sao cũng hơn chết được. Là, Lỗ Phàm Minh lời nói quả thật đánh tới tâm lý ta mềm yếu nhất địa phương. Liên quan tới Côn Lôn nói như vậy pháp. Ta là lần đầu tiên nghe, ta cũng biết rất có thể là thật, kia tử sắc sâu trùng biến mất ta đều còn nhớ nhưng là, ta đi tìm tới sư phụ chấp niệm, há có thể bởi vì nó những lời này liền rút lui. Ta lạc đao không ngừng, Tuệ Căn Nhi, Cường Tử, Tiểu Bác, Hồng Tử tất cả huynh đệ nên cho nó một đao, những thứ kia đáng thương tiểu quỷ, những thứ kia vô tội chết đi mọi người, buồn cười. Lỗ Phàm Minh còn muốn đứng tử, kia đau đớn kịch liệt, khiến nó đã hoàn toàn gục xuống. Cuối cùng, ta một đao chém rớt rồi Lỗ Phàm Minh đầu, cứng ngắc cương thi thân thể. Ở sét đánh sau này đã không cứng rắn nữa. Một đao này dứt khoát, Lỗ Phàm Minh còn mang theo thống khổ vặn vẹo đầu. Theo một đao này, cô Lỗ Lỗ lăn đến một bên. Có thể, đây là kết thúc sao? Ta lấy ra một món âm khí. Mượn còn sót lại một chút xíu năng lực. Bắt đầu đọc động khởi chú ngữ. Cái này chú ngữ rất đơn giản. Chẳng qua chỉ là một loại thu hồn nguyên rủa. Nó có tư cách gì hưởng thụ ở chỗ này siêu độ? Nó không có tư cách. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.